Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Lục Yến Chi cũng không đến gặp bác sĩ tâm lý đó, bởi vì vào đêm trước buổi hẹn, anh một lần nữa có giấc mơ đó, và lần này, trong mơ anh đã biết được một địa chỉ, nguồn gốc của tất cả mọi chuyện. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hóa đậu xe ở một nơi không xa đầu hẻm, đi theo ông chủ của mình bước vào đây. Anh ta thật sự không hiểu, Lục Yến Chi rốt cuộc muốn làm gì? Một ông chủ lớn lại đến nơi như thế này, chẳng lẽ nhà họ Lục cũng muốn làm kinh doanh bất động sản sao? Nhưng nơi này cá rồng lẫn lộn, người dân còn rất khó chơi, nếu có thể phát triển thì sớm đã có chủ đầu tư mua lại nơi này, sao có thể sa sút đến bây giờ? Anh ta có ý muốn hỏi, nhưng Lục Yến Chi trông vẻ mặt quá nghiêm trọng, miệng Diệp Hóa há ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng vẫn im lặng ngậm chặt. Trên trời đang có mưa nhỏ, giày da của Lục Yến Chi dẫm vào vũng nước, làm ướt cả ống quần, mắt Diệp Hóa đảo một vòng, ân cần che ô cho Lục Yến Chi. Lục Yến Chi, dù sao cũng đã ở bên cạnh mấy năm, Lục Yến Chi nào có không biết suy nghĩ nhỏ nhặt của anh ta. Anh cười cười, giọng nói ôn hòa nhưng lại nói ra những lời vô cùng lạnh lùng. Không tăng lương đâu. Diệp Hóa im lặng 2 giây, đưa ô về phía Lục Yến Chi một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười giả tạo chuyên nghiệp. Vậy, có thể thanh toán đôi giày mới không? Giày của tôi khá đắt, bị vào nước rồi. Lục Yến Chi liếc nhìn anh ta một cái, khẽ nói. Được, Diệp Hóa mừng rỡ qua đỗi. Giây tiếp theo, Lục Yến Chi khẽ nói. Trừ vào tiền thưởng của anh. Diệp Hóa lập tức đứng thẳng người dậy, anh ta khẽ ho một tiếng. Ông chủ, tôi nghĩ chuyện này không cần thiết đâu, chút mưa nhỏ này không là gì cả, không phải là vào nước sao? Tối về tôi giặt là được. Lục Yến Chi không nói gì, ánh mắt anh dần dần rơi vào cánh cửa lớn của một hộ gia đình cách đó không xa. Bàn tay buông thõng bên cạnh không nhịn được mà siết chặt. Nơi này giống hệt như nơi trong giấc mơ của anh. Nói cách khác, anh hít sâu một hơi, đi tới, gõ cửa. Một lúc lâu sau, không có ai trả lời. Lục Yến Chi gõ một lần nữa, lần này mạnh hơn lúc nãy, vẫn không có ai trả lời. Diệp Hóa khẽ nói, hình như không có ai. Lục Yến Chi ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhà nhà cửa đóng then cài, ngay cả hỏi cũng không có chỗ để hỏi. Anh thở dài một hơi. Đi thôi, hai người men theo con đường đi về. Cùng một người đi lướt qua nhau, đồng tử của Lục Yến Chi mạnh mẽ co rút. Anh mạnh mẽ quay đầu lại nắm lấy cánh tay của đối phương. Chờ đã, đối phương trông có vẻ giật mình, vô thức giãy giụa. Lục Yến Chi liên tục nói. Xin lỗi, tôi. Giọng của anh bỗng chốc dừng lại, bởi vì anh đã nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Đó là... khuôn mặt giống hệt như người em trai giả trong giấc mơ của anh. Thiếu niên đối diện anh, trông chỉ cao khoảng 1m7, rất gầy, chiếc áo phông mặc trên người trông lùng bùng, sắc mặt cũng đặc biệt tái nhợt, trên cổ còn có một vòng vết ngón tay bầm tím. Cậu ta mặt mày kinh hãi nhìn Lục Yến Chi, toàn thân run rẩy dữ dội. Lục Yến Chi giật mình, anh vội vàng buông tay ra. Xin lỗi, cậu không sao chứ? Thiếu niên không nói một lời. Lục Yến Chi vô thức đưa tay ra muốn nhìn rõ vết thương trên cổ cậu ta, nhưng vào khoảnh khắc anh đưa tay lên, thiếu niên mạnh mẽ ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Lục Yến Chi, Diệp Hóa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay của Lục Yến Chi cứng đờ giữa không trung, sau đó từ từ thu về, dáng vẻ ôm đầu ngồi xổm xuống của đối phương quá thành thục, giống như đã trải qua rất nhiều lần, là dáng vẻ vô thức bảo vệ chính mình. Điều này hoàn toàn khác với thiếu niên kiêu ngạo không thể tả, được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay trong giấc mơ của anh. Trong lòng Lục Yến Chi vô cùng bế tắc, phản ứng vô thức trong đầu anh không phải là người trước mặt quá đáng thương. Mà là, trong mơ em trai của anh lớn lên trong gia đình này, cậu ta trước đây. Cũng sống cuộc sống như thế này sao? Anh mím chặt môi, chìm vào suy tư, không biết nên nói gì. Đợi đến khi anh phản ứng lại, người đang ngồi xổm trên đất đã chạy đi xa. Diệp Hóa vẻ mặt phức tạp nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của ông chủ nhà mình. Anh ta đắn đo một lúc xong nhỏ giọng nói. Có cần quan tâm đến cậu ta không? Không cần, Lục Yến Chi đứng dậy. Anh nhìn bóng lưng của đối phương, im lặng một lúc nói. Là người qua đường thì nên ngoan ngoãn đi qua. Diệp Hóa không biết anh đang nói lảm nhảm cái gì. Anh ta nghi hoặc nghiêng đầu, nhưng Lục Yến Chi đã quay người đi về. Diệp Hóa không chút do dự mà đi theo. Sau khi trở về, tâm trạng của Lục Yến Chi vẫn luôn rất phức tạp. Chuyện trong mơ đều là thật. Nói cách khác, trên thế giới này có lẽ thật sự có người tên là Ôn Gia Nhiên. Anh giao chuyện này cho Diệp Hóa, nhưng một tháng trôi qua, mọi chuyện không hề có tiến triển. Thế giới này quá lớn, anh không biết chàng trai tên là Ôn Gia Nhiên đó bao nhiêu tuổi, không biết hoàn cảnh gia đình của đối phương, thậm chí ngay cả ngoại hình cũng chỉ có mấy câu nói mơ hồ của em trai mình. Giống như mò kim đáy bể, cứ như vậy, lại 2 năm nữa. Trong 2 năm này, không chỉ anh, ngay cả Tiểu Trạch cũng bắt đầu âm thầm tìm kiếm chàng trai tên. Ôn Gia Nhiên, này, anh trở nên ngày càng im lặng, mỗi ngày đều đi ngủ rất sớm, ngày hôm sau lại dậy rất muộn. Lục Yến Chi thậm chí còn phát hiện ra đối phương lén lút mua thuốc ngủ. Anh có lẽ biết được nguyên nhân, nhưng anh không thể làm gì được. Có lúc Lục Yến Chi thậm chí còn nghĩ, tất cả những điều này có phải thật sự chỉ là một giấc mơ không? Con hẻm đó và người gặp trong hẻm, có phải thật sự tồn tại không? Vì vậy, anh thậm chí còn để Diệp Hóa đến đó điều tra một lần nữa. Kết quả nhận được là, tất cả đều là thật. Thiếu niên tên là Vương An đó sau khi thi đỗ đại học, rất nhanh đã dựa vào thành tích xuất sắc mà làm sinh viên trao đổi đi nước ngoài, đã gần 1 năm không trở về. Còn Ôn Gia Nhiên vẫn bặt vô âm tín Lục Yến Chi đã 30 tuổi. Anh nghe theo ý kiến của ba mẹ bắt đầu tham gia xem mắt, và vừa gặp đã yêu một cô gái. Đó là một cô tiểu thư rất thanh lịch, lần đầu tiên gặp mặt mặc một chiếc váy dài màu xanh sương mù, mái tóc dài hơi xoăn rũ xuống bên hông, đôi mắt màu nâu mang theo tham vọng không hề che giấu. Lục Yến chỉ nghĩ đến thông tin trên tài liệu, mẹ ruột mất sớm, ba Đào Hoa, chưa đến 10 tuổi đã bị gửi đi nước ngoài. Trong thời gian đó con riêng em trai em gái lần lượt ra đời, cho đến khi cô 25 tuổi về nước, bắt đầu dần dần bước vào công ty của gia đình. Điều này không hề thuận lợi, Lục Yến Chi có thể dự đoán được đây chắc chắn sẽ là một con đường rất gian nan. Nhưng anh rất thích tham vọng của đối phương, vì vậy khi đối phương đẩy một bản thỏa thuận đến trước mặt anh, mỉm cười nói. Thưa anh Lục, tôi có thể chắc chắn rằng kết hôn với tôi sẽ là khoản đầu tư đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hoa dợp trời nổ tung trong sâu thẳm tâm trí anh, tim Lục Yến Chi mạnh mẽ đập một nhịp. Anh ngẩng mắt lên, đâm vào đôi mắt đầy tham vọng của đối phương. Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, cách chương.